thấy cũng không quá 1/10 trong đó. Ban đầu Hàn Như Sơ cầm điện thoại di động của cô, nhìn Lục Cẩn Niên thống khổ như vậy mà lại hèn mọn gửi đi những tin nhắn này, đáy lòng không biết có bao nhiêu hả dạ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 683, tin nhắn trong điện thoại di động. Trên đời này, không có thứ gì có thể tổn thương anh được. Cô chưa từng nghĩ sẽ tổn thương anh. Nhưng mà thời gian này, cô lại khiến anh đau khổ nhất. Kiều An Hảo cảm thấy trong lồng ngực giống như bị người ta cầm một cây dao đâm vào, đau nhức từng cơn, khiến cho cô cuối cùng không nhịn được, liền cầm điện thoại của Lục Cẩn Niên, ngồi xổm trên mặt đất, khóc hu hu. Qua tầm 15 phút, Kiều An Hảo mới ngừng tiếng khóc, cô hoảng hốt ngồi dậy, chạy về phòng ngủ, hoảng loạn tìm điện thoại của mình, theo bản năng gọi cho Lục Cẩn Niên một cú điện thoại. Tiếng nhắc nhở máy đã tắt, cô mới chợt nhớ tới, lúc này Lục Cẩn Niên vẫn còn ở trên máy bay. Kiều An Hảo có chút ủ rũ buông thõng cánh tay, cầm điện thoại di động đứng trong phòng ngủ một lát, lại đến phòng sách. Lần nữa cô ngồi xổm xuống, nhìn bên trong có một giấy hôn thú và một túi văn kiện, chần chừ một chút, cầm túi văn kiện lên, mở ra, phát hiện bên trong là một phần giấy tờ tài sản. Người nắm giữ công ty cổ phần Hoàn Ảnh Truyền Thông của anh là cô, mà người nắm giữ công ty Hứa Thị chính là Hứa Gia Mộc. Việc chia tài sản này, ký trước giao thừa, luật sư vẫn là luật sư trước đó của anh. Nói cách khác, trừ lúc giao thừa về nước, trước đó cũng có. Kiều An Hảo đếm khẽ ngày tháng, đúng lúc ký phần chia tài sản này, chính là trong thời gian cô quay Thần Kiếm. Nói như thế, ban đầu trong đoàn phim Thần Kiếm, cô gặp phải nguy hiểm. Thật sự là anh đã cứu cô. Anh từng thu mua Hứa Thị, Hứa Gia Mộc và anh trở mặt, mà cô và anh vì Hàn Như Sơ mà bị ngăn cách, mỗi người đi một ngả. Nhưng đối với anh mà nói, cô từ bỏ anh. Anh biết rõ, cô và Hứa Gia Mộc cũng từ bỏ anh, nhưng anh vẫn để lại những gì tốt nhất cho họ. Kiều An Hảo cầm phần văn kiện chia tài sản, hốc mắt lại đỏ hoe lần nữa. Thật ra thì trong lòng của Lục Cẩn Niên, chữ em ra, anh cũng rất quan tâm đến em trai Hứa Gia Mộc, đúng không? Mặc dù vẫn luôn không nói, nhưng thật sự anh rất muốn tình cảm ruột thịt kia, phải không? Nếu như vậy, bọn em sẽ làm. Anh vì em làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ đến phiên em làm vì anh. Bởi vì anh, em mới cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc mà anh im lặng trả giá. Như vậy, em cũng muốn để anh một lần hưởng thụ cảm giác này. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, nhìn chằm chằm giấy tờ chia tài sản kia, đáy mắt bất chợt thoáng hiện một tia kiên quyết. Hứa Gia Mộc gọi điện thoại nói Kiều An Hảo tham gia bữa tiệc, nói là bữa tiệc từ thiện, thật ra thì chính là danh môn vọng tộc tìm một lý do dễ nghe để tổ chức. Chuyện bữa tiệc này, năm Kiều An Hảo 16 tuổi, đã cùng Kiều An Hạ tham gia mấy lần với ba Kiều và mẹ Kiều. Thật ra thì loại tổ chức này, thoạt nhìn là quyên tiền làm việc thiện, thật ra chính là khoe khoang. Đàn ông khoe khoang tài sản, phụ nữ khoe khoang vẻ xinh đẹp. Năm đó chẳng qua Kiều An Hảo chỉ tham gia vài bữa tiệc, đã bị mấy vị thiên kim tiểu thư cùng tuổi tranh đoạt với nhau giày vò đến không muốn đi nữa. Ngược lại trời sinh Kiều An Hạ háo thắng không chịu thua, mỗi lần đi tham gia đều ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, lần nào cũng trở thành tiêu điểm. Thậm chí có năm, Kiều An Hạ còn được bầu là người ưu tú nhất trong mấy năm. Bữa tiệc tên Bắc Kinh Hội được tổ chức. Lúc Kiều An Hảo đến, ngoài cửa đã có nhiều chiếc xe đậu lại. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 684, tin nhắn trong điện thoại di động. Kiều An Hảo bước vào, đưa thư mời, lập tức có phục vụ dẫn cô đi về phía đại sảnh được trang hoàng giống như thủy tinh cung. Bên trong ánh đèn sáng chói, có tiếng dương cầm êm ái. Toàn bộ danh gia vọng tộc ở Bắc Kinh đều có mặt đông đủ, người người quần áo đắt tiền. Vây quanh những người mình quen biết chuyện trò vui vẻ. Kiều An Hảo mặc một chiếc váy dài hở vai. Cô đưa áo khoác cho phục vụ, tay cầm túi, đứng ở cửa nhìn quanh một vòng. Cuối cùng tầm mắt liền rơi vào mấy người phụ nữ đang tụ chung một chỗ. Mẹ Kiều đang bưng ly rượu đỏ vừa nói vừa cười. Sau đó liền đi tới. Thím. Mẹ Kiều nghe tiếng, lập tức xoay người, thấy Kiều An Hảo, lập tức thân mật vươn tay nắm tay của cô. Kiều Kiều tới rồi. Dạ. Kiều An Hảo lấy một cái ly trên khay của phục vụ, khéo léo đứng ở bên cạnh mẹ Kiều, chờ bà giới thiệu những người trước mặt xong, lập tức giơ ly rượu lên, lần lượt chào hỏi. Kiều An Hạ và Trình Dạng đi Nhật Bản,

cô còn muốn bà ta kìm nén đến phát điên. Cháu vừa mới chào hỏi qua bác cháu rồi. Kiều An Hảo bùng nổ trong nháy mắt, sau đó như nghĩ đến gì, đột nhiên còn nói, đúng rồi, bác Hứa, cháu quên mất có một chuyện muốn nói với bác. Nói xong, Kiều An Hảo lại tiến đến bên tai Hàn Như Sơ, vẫn là âm thanh chỉ có hai người nghe thấy, đêm tình nhân năm trước, tại sao cháu lại bị ngã từ trên cầu thang xuống ở Hứa gia, không biết bác Hứa có biết nguyên nhân không? Gia Mộc nói cho mày rồi phải không? Lời của Kiều An Hảo vừa dứt, Hàn Như Sơ giống như phản xạ có điều kiện, mở miệng hỏi một câu. Thật ra, Kiều An Hảo cũng không xác định được việc mình ngã từ trên cầu thang xuống có phải là một âm mưu không. Sau khi cô xem những thứ trong ngăn kéo của Lục Cẩn Niên ngày hôm qua, ý nghĩ này mới chợt hiện lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 686, tin nhắn trong điện thoại di động. Thế nhưng là vì muốn cho Hàn Như Sơ ngột ngạt hơn, mới thuận miệng hỏi, lại không nghĩ rằng, bà ta luôn túc trí đam mưu như thế, vậy mà cũng có lúc sai lầm. Nói như thế, quả nhiên là bà ta bày mưu đẩy cô xuống cầu thang, mà lúc sinh nhật của bà ta, Hứa Gia Mộc nghe lén được, chính là chuyện bà ta đẩy cô xuống lầu. Nói cách khác, trong lòng Hứa Gia Mộc đã biết, mẹ anh là người gây bất lợi cho cô. Hứa phu nhân, cô Kiều, hai người đang nói gì thế? Người phụ nữ trung niên nhìn vẻ mặt của Hàn Như Sơ có chút kích động, không nhịn được tò mò hỏi một câu. Lúc này Hàn Như Sơ mới nhớ ra mình đang ở trong dạ tiệc, vội vàng bình tĩnh lại, vừa định tìm một cái cớ che giấu sự thất thố vừa rồi. Kết quả bên tai lại truyền đến giọng nói đè thấp của Kiều An Hảo. Anh Gia Mộc làm sao có thể nói cho cháu biết những thứ này? Chẳng qua là nói bừa một phen, không nghĩ tới bà lại tốt như thế, tự mình nói sự thật với tôi. Bác Hứa, phải chú ý, đừng để đến lúc chuyện bác hại chết con của người khác, cũng không biết chừng mực mà nói ra dễ dàng như thế. Lúc Kiều An Hảo nói những lời này, trên mặt vẫn duy trì vẻ tươi cười ngọt ngào, người xung quanh nhìn vào, giống như con gái đang làm nũng với mẹ. Hàn Như Sơ nghe cô nói mấy chữ hại chết con của người khác này, tuy đã cực kỳ cố gắng duy trì trạng thái bình tĩnh, nhưng Kiều An Hảo ôm cánh tay của bà, Kiều An Hảo có thể cảm nhận được cánh tay của bà ta giật lên một cái. Thật ra biên độ hành động của Hàn Như Sơ rất nhỏ, sẽ không bị ai phát hiện, nhưng Kiều An Hảo lại theo động tác của bà, lôi kéo cánh tay của bà, sau đó liền vung cánh tay bà ta ra, âm thầm cắn răng một cờ ía, trực tiếp ngã trên mặt đất, còn hô lên một tiếng nhỏ. Một loạt những hình ảnh này xảy ra liên tiếp nhau, nghiễm nhiên giống như Kiều An Hảo bị Hàn Như Sơ đẩy ngã xuống đất, trong nháy mắt liền dẫn đến không ít ánh mắt của người khác. Sao lại thế này? Đúng vậy, đang êm đẹp sao lại đẩy người ta? Bên cạnh có người đi đến đỡ Kiều An Hảo ngồi dậy, quan tâm hỏi ý kiến một câu, không có việc gì chứ? Hứa Gia Mộc cách đó không xa, thấy dáng vẻ của mẹ mình, lại không rõ tình hình ở chỗ này, nhìn người xung quanh nói một tiếng thật xin lỗi, sau đó ngay lập tức đi tới. Kết quả lại nhìn thấy Kiều An Hảo đang được người khác đỡ dậy, lông mày của anh nhíu lại, vội vàng đi xuyên qua đám người, đi về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo lắc lắc đầu với người đỡ mình dậy, nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền thấy quá nhiều người đứng chung quanh, đi về phía Hứa Gia Mộc, rũ mắt xuống, giả bộ không có chuyện gì. Nghiêng đầu nhìn Hàn Như Sơ, ra vẻ vô tội hỏi, bác Hứa, cháu nói sai gì sao? Sao đột nhiên bác lại đẩy cháu? Cả đời Hàn Như Sơ đều chưa từng phải nếm mùi vị âm thầm chịu đựng như bây giờ. Bà luôn tỏ ra tao nhã đại nhân đại lượng, lại bị cô làm hại trở thành trò cười của thiên hạ. Lúc này, Kiều An Hảo tỏ ra rất tủi thân, không thể nghi ngờ nữa. Hàn Như Sơ vô cùng tức giận, đến mức cả khuôn mặt đã ửng hồng. Giọng điệu vô cùng độc ác nói ra một câu, cô nói hưu nói vượn gì thế, tôi đẩy cô khi nào? Chỉ tiếc, Hàn Như Sơ còn chưa trách cứ xong, cổ tay đã bị Hứa Gia Mộc giữ chặt lấy. Bà sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía con trai của mình, há to mồm, mang theo vài phần kích động như muốn nói gì đó với Hứa Gia Mộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 687, tin nhắn trong điện thoại di động. Chỉ là còn chưa kịp phát ra âm thanh gì, trước mắt bao nhiêu người đã trực tiếp bị Hứa Gia Mộc dắt đi ra khỏi đại sảnh. Hàn Như Sơ phản ứng lại Hứa Gia Mộc, nhưng là lúc này lại bắt đầu tiệc từ thiện.

cả hội trường liền vang lên tiếng nhạc. Người điều khiển chương trình mặc sườn xám màu hồng nhạt cầm hợp đồng đi lên sân khấu. Người chủ trì tự mình đưa bút cho Hàn Như Sơ. Lúc bà chuẩn bị ký tên, đột nhiên tiếng nhạc liền im bặt. Người chủ trì có chút buồn bực nhìn quanh hậu trường, giơ microphone lên, hỏi một câu sao thể, nhưng microphone lại bị cắt đứt, người phía dưới không hề nghe được gì. Hội trường liền vang lên tiếng xì xào bàn tán. Người chủ trì nhấp miệng muốn nói gì đó với hậu trường, sau đó liền xoay người, cúi đầu xin lỗi với người bên dưới. Cô vừa mới đứng thẳng người dậy, cả hội trường liền vang lên tiếng, tại sao bà lại làm như vậy? Bà, cậu không thấy mình đã làm hứa Gia Mộc, người từng cứu cậu một mạng người thất vọng sao? Mấy năm nay Gia Mộc đối xử tốt với cậu như vậy, cậu đã quên hết rồi sao? Tới cùng là cậu có lương tâm hay không? Câu đầu tiên là giọng nam, câu thứ hai là giọng nữ. Tất cả mọi người nghe thấy âm thanh có chút quen thuộc, nhưng lại trong phút chốc không nhớ ra được là ai, vẻ mặt có chút khó hiểu, âm thanh đang xì xào bàn tán dần nhỏ đi. Ngay cả người chủ trì đứng trên sân khấu cũng có chút kinh ngạc, nhưng bên trong lời nói lại nhắc đến ba chữ Hứa Gia Mộc, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn anh. Hứa Gia Mộc nhíu mày, vẻ mặt có chút mờ mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng không đợi mọi người khôi phục lại tinh thần, âm thanh lại nhẹ nhàng vang lên lần nữa, vẫn là giọng nam vừa nãy, Hàn phu nhân, có phải bà muốn nói những lời này không? Hàn phu nhân, Hứa Gia Mộc. Trong nháy mắt, sự chú ý của mọi người đang đặt trên người Hứa Gia Mộc liền rời sang người Hàn Như Sơ. Hóa ra giọng nữ trong cuộc đối thoại này là bà ta. Tôi có thể nói rõ ràng với Hứa Gia Mộc, tôi làm việc này không thẹn với lương tâm. Bà, Hàn phu nhân, bà có thể giống như tôi không? Bình thản mở miệng nói hết mọi chuyện với Hứa Gia Mộc. Người làm mẹ như bà không thấy thẹn với lương tâm sao? Vẫn là giọng nam, tuy chỉ là nghe lại, nhưng âm sắc vẫn hoa lệ, lại ẩn chứa một sức mạnh bức người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 689, tin nhắn trong điện thoại di động. Mặc dù tất cả mọi người đều đã xem TV nhưng nhiều khi giọng của Lục Cẩn Niên đều được lồng tiếng, có rất ít người nhận ra giọng của anh. Nhưng Hứa Gia Mộc lại nghe ra, vẻ mặt vốn đang mờ mịt, liền trở nên cứng nhắc. Đoạn đối thoại được ghi lại truyền ra ngoài, giống như đã bị người ta động tay động chân. Bên trong có một đoạn âm thanh nhiễu rất dài, sau đó chợt đột nhiên xuất hiện một câu, vẫn là giọng nam mát lạnh dễ nghe hồi nãy, bà chính là hung thủ giết người. Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, ta nghe được mấy chữ này, rốt cuộc mới nhớ tới đoạn đối thoại này xảy ra lúc nào. Sắc mặt của bà liền trắng bệch như tờ giấy chỉ trong nháy mắt. Từ trước đến nay ung dung tao nhã thế nào, luôn duy trì bình thản, vậy mà trở nên kinh hoàng trên sân khấu. Kiều An Hảo ngồi dưới chỗ của mình, thưởng thức dáng vẻ lúc này của Hàn Như Sơ, khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt như có như không. Người ngồi dưới sân khấu, sớm đã không còn tâm tình chú ý đến cuộc đấu giá, toàn bộ đều bị dừng lại. Thình lình xảy ra sự cố này khiến mọi người bắt đầu nhao nhao lên bàn luận. Hung thủ giết người, là ý gì? Ai là hung thủ giết người? Chỉ đích danh Hứa phu nhân sao? Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau đó, âm thanh của Hàn Như Sơ lại vang lên khắp hội trường, rõ ràng có chút lo lắng, lời này của cậu là có ý gì? Theo sau là lời nói của người đàn ông, bà nói xem, nếu Gia Mộc biết được, hai tay của mẹ mình dính đầy máu tươi, đến một thai nhi mới được 2 tháng cũng không buông tha, bà cảm thấy cậu ấy sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn bà? Toàn hội trường liền vang lên tiếng kinh hô, liên tiếp cả tiếng giằng co, trọn vẹn nửa phút. Ngay cả Kiều An Hảo ngồi ở bên cạnh bác gái mình cũng đã hô ra tiếng. Sau đó âm thanh của Hàn Như Sơ lại truyền đến, hóa ra cậu đã biết rõ, đây là có chuyện gì. Những lời này, rõ ràng chứng minh là Hứa phu nhân đã thừa nhận. Bà ta vậy mà hại chết một thai nhi. Những tiếng kinh hô này trở thành thảo luận tưng bừng, âm thanh mỗi lúc một lớn. Hàn Như Sơ đứng trên sân khấu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt ngày càng không tốt. Người chủ trì đứng bên cờ na hờ di bà, trong ánh mắt của cô ấy, cũng đã mang theo sự khó tin không thể che giấu. Sắc mặt của Hứa Gia Mộc xem ra thật bình tĩnh, nhưng là tay của anh, đã lặng yên không một tiếng động nắm thành quả đấm, bởi vì dùng lực quá nhiều, khớp xương cũng đã lộ rõ.